mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cả cuộc đời kỹ sư Trương Quyền Hoành sống ích kỷ cả với người thân trong gia đình. Giờ đây, khi ông ta chết vì bị bom vùi, cũng chỉ vỏn vẹn có 3 người đưa tiễn. Bà Kiều Oanh, vợ ông cùng vợ chồng cô con gái Kiều Liên. Luật sư Phan Nguyên Bình cũng có tới bệnh viện thắp nhang cho người bạn cũ. Sự ra đi của kỹ sư Trương Quyền Hoành khiến ông có thêm nhiều trăn trở băn khoăn về nhân tình thế thái. Thời cuộc biến đổi, cộng thêm tính cách cá nhân, khiến bộ ba Quy, Hoành, Bình rẽ sang những con đường hoàn toàn khác nhau. Dẫu quá hiểu con người kỹ sư Trương Quyền Hoành, luật sư Phan Nguyên Bình vẫn thấy thương xót cho người nằm xuống. Ông không khỏi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của mẹ con bà Kiều Oanh và đặt ra nhiều giả thiết lý giải cho việc đó. Về phần diễm lệ, sau khi chứng kiến những phút cuối cùng trong cuộc đời của kỹ sư Trương Quyền Hoành, cô cũng không mấy bận tâm. Phần nhiều vì cô chẳng có nhiều thiện cảm với ông. Phần vì cô để tâm hơn tới đời sống của những người đang từng ngày góp sức cho sự nghiệp chung. Diễm Lệ cũng lo lắng cho anh trai Hoàng Quỳ, người cho tới giờ chưa chịu lập gia đình. Sau đây, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cơm đi em. Anh và con ăn trước đi. Em xúc cho cô Nam ăn xong đĩa bột rồi vào ngay bây giờ ấy mà. Thạch nhìn thằng Việt hau háu chờ bữa. Nó ngồi như cụ non, bụng đói mà không dám kêu. Lòng anh thót ruột thót gan. Mâm cơm chẳng có gì ngoài đĩa rau muống luộc, bát nước muối đỏ những ớt làm nước chấm và đĩa trứng trắng mỏng như tờ bìa cắt tông. Chắc Tố Nga chỉ tráng có một quả. Còn xong cơm thì nhỏ xíu, nấu có 3 lạng gạo. Dạo này tiêu chuẩn lương thực phải ăn độn 50% bằng khoai lang. Tố Nga không nấu độn vào cơm, luộc riêng còn để trên bếp. Thật biết vợ nhường chồng con ăn cơm. Bữa nào cũng vậy, nài ép, nàng chỉ ăn bát cháy là cùng. Anh đến là vô tâm, chén tỉ tỉ hàng tuần mới chợt nhận ra. Hôm nay thì không thể. Con mời mợ rồi ăn cơm đi, Thạch nói với thằng Việt. Con cậu. Đói vậy mà Việt vẫn hỏi lại cha. Rồi cậu cũng ăn. Thằng Việt đứng lên, lon ton bước ra hè. Mợ vào ăn cơm ạ, cho con ăn trước nhá, con đói quá. Tố Nga tay ẵm cu Nam, tay cầm đĩa bột vào nhà. Ơ kìa, anh và con cứ ăn trước đi. Việt gắp trứng và ăn cơm đi nào. Thấy chồng vào bưng xong khoai luộc ra, Tố Nga hốt hoảng. Ấy chết, anh cứ ăn cơm đi đã, khoai để đấy cho em. Làm cô giáo thế thôi, chứ em vẫn là nông dân. Ăn ngô ăn khoai thấy ngon miệng hơn ăn cơm anh ạ. Thạch không nghe, anh gắp khoai ra đĩa. Em nhường nhịn chồng con không phải lối, rồi kiệt sức, lăn ra ốm, còn khổ chồng khổ con bằng mấy. Nếu anh chưa lấy vợ, cũng phải ăn độn kia mà. Rồi anh cầm lấy một củ bóc vỏ ăn. Tố Nga ứa nước mắt nhìn chồng. Chàng công tử Hà Thành ngồi nhai khoai lang luộc đến khó coi, cắn nhỏ nhẹ từng tí một. Biết lấy chồng là khổ, mà sao đàn bà con gái vẫn cứ thích có chồng. Nhất là thời buổi chiến tranh này, đàn ông ngày một thưa thớt, họ lần lượt ra chiến trường, để lại nơi hậu phương giặt những đàn bà con gái. Đám giáo viên trường Tố Nga ghen tị với cô đấy. Khổ à? Đói rách ư? Đánh đổi chồng cho tao để đỡ khổ khỏi đói. Có lấy phải thằng Đều, nó ăn rồi nó có đánh mình cũng còn hơn là chẳng ma nào cùng nằm chung giường, rõ chưa? Chứ mày lấy được người chồng tử tế, có học như thế là hạnh phúc hơn người rồi, có nhịn đói cũng bỏ. Trung nói với Tố Nga như vậy, và đã có đứa bờm sờm chài anh Thạch ra mặt. Được cái anh ấy không có tính dai gái, chúng đành buông tha. Có dở hơi, Tố Nga mới không biết hạnh phúc mình đang có được. Cô những muốn chồng con đỡ đói khổ, hiểm một nỗi lương thấp quá. Mấy năm nay, cả cô lẫn chồng đều không được tăng một đồng lương nào. Người ta ngọt ngào giải trình bao cái lý cho người nọ kẻ kia được đặc cách nâng bậc để động viên an ủi cô, tùy mất cái nọ cũng được cái kia. Cái Tố Nga được là có chồng, sinh con trai đến hai đứa. Không lộc của cũng lộc chồng lộc con đấy thôi, mà lộc chồng lộc con mới lớn chứ. Cứ nom cô giáo xuyến trẻ trung là thế, lấy chồng hơn mình tới ngót 20 tuổi, giàu sang thật, chồng tài giỏi đấy, xong đẻ toàn thị mẹt. Thôi, anh để khoai đấy rồi ăn cơm đi, Tố Nga van nài chồng. Không nhẽ suốt đời em chỉ ăn khoai trừ bữa à? Thạch vặn lại. Tố Nga mỉm cười, nụ cười đến méo mó trên gương mặt hốc hác. Em ăn mãi thành quen rồi, mới lên 2 tuổi em đã ăn khoai ăn ngô cơ mà. Với lại báo chí cũng có nói là ngô khoai sắn đâu có kém chất dinh dưỡng so với gạo mà lo. Quả tình, Thạch không tài nào nhá hết củ khoai thứ hai. Nó tắc nghẽn nơi cổ họng. Từ bé đến giờ, anh mới phải đụng đến khoai lang. Khi Tố Nga ấn bát cơm vào tay, anh đành buông trôi làm theo ý nàng. Khốn khổ cho Thạch chưa? Sức dài vai rộng như anh, là kẻ có học như anh, vậy mà không kiếm nổi 2 bữa cơm cho gia đình trong một ngày. Đồng lương giáo viên cấp 2 quá ít ỏi, muốn làm thêm việc gì ở ngoài để kiếm tiền cũng khó. Thậm chí, anh phải thôi viết bài cho các báo của Liên Xô để gia đình khỏi bị phiền nhiễu. Vợ lại có mang đứa thứ 3. Cả nhà trông vào 90 đồng tiền lương của cả 2 vợ chồng thì sống sao nổi. Đành đưa vợ đi nạo thai. Chẳng lẽ chịu bó tay đói rách thế này ư? Bà Thục pha cà phê cho chồng uống theo thường lệ sau bữa cơm tối. Diễm Lệ đi dự đám cưới của Thúy Hồng. Còn thằng Hoàng Quyền, bà Thục mới đón cháu nơi sơ tán về chơi mấy ngày, đang nô một mình ngoài sân. Bà thấy mệt vì nó, bởi nó chạy nhảy ầm ầm suốt ngày. Không hiểu sao, tính nết của bà cũng có nhiều thay đổi. Bà ít nói, và dường như không mấy khi nổi cơn tam bành như trước. Có phải vì bặt tin Hoàng Quỳ đã khiến cho bà luôn sầu muộn, lo lắng quẩn quanh, rồi cảnh đạn bom chết chóc cứ rình rập, bất ngờ trút xuống thành đô, nên bà thấy không nỡ to tiếng với ai trong gia đình. Nhà nào có nhiều nhận người gì cho cam, cũng có khi thấy chồng buồn phiền ưu tư, già đi trông thấy, nên dù có bực tức về chuyện gì đấy, bà vẫn phải gắng kìm lòng mình lại, chịu đựng mãi rồi thành quen. Đã lâu lắm rồi, công việc nội trợ trong gia đình bà Thục phải đảm đương như một cái máy thay thế chức phận con sen. Tự dưng bữa nay, bà bỗng thấy nó có ý nghĩa. Lòng bà bồi hồi. Cái công việc chứa đựng bao nhiêu là tình cảm yêu thương này. Tại sao mãi đến bây giờ bà mới chợt nhận ra, bà mới cảm thấy thấm thía? Tình yêu thương chồng bỗng sáng lạ trong lòng bà. Và bà thấy bồi hồi như lần đầu đánh bạo hẹn gặp ông. Còn giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, sau bữa ăn, vẫn cứ thích ngồi một mình chìm sâu và suy tư. Có khác chăng là bây giờ, ông không lên sân thượng hóng mát như trước, sợ có máy bay Mỹ bất thần bay tới, sẽ không kịp chạy xuống hầm trú ẩn. Thế nên, ông ngồi ở salon phòng khách, như lúc này chẳng hạn. Giáo sư ngả lưng vào đệm tựa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt trần ba cánh quay lừ đừ như ông già kiệt sức. Lờ đãng nhìn cánh quạt quay chậm chạp, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lại miên man chìm vào suy nghĩ. Nhưng rồi, ông cũng chẳng biết suy nghĩ gì trong lúc này. Cuộc sống đã dạy ông sáng ra bao điều. Giờ ông mới hiểu, cho dù mình có cưỡng lại, nó vẫn cứ xảy ra rồi vận động theo con đường của nó. Có xứ nào như ở Việt Nam ta không? Hết thiên tai lại địch họa, vốn đã nghèo nàn lạc hậu, lại còn bị các đế quốc hùng mạnh đến sâu xé. Giặc giã chiến tranh liên miên, đời cha chưa hết giặc, đời con đã cầm súng lên đường. Và thế là chẳng còn làm ăn được gì nữa. Biết vậy mà ông vẫn cứ quẩn quanh, không dứt nổi tình quê hương. Khi nghe vợ tính chuyện đưa cả gia đình đi sang một nước nào đó bên Âu Mỹ sinh sống cho yên ấm cửa nhà. Rồi giáo sư còn những mong con cái được nên người. Ông đâu có ngờ, thời cuộc luôn xoay vần, ngày càng không đảo lộn lại được. Thằng Hoàng Quý này ở tịt lại ngoài tỉnh H ấy. Nó định làm gì tại đấy chứ? Cứ như sự hiểu biết của mình, ông có thể quả quyết rằng, cho dù con trai có chuyên tâm đến mấy vào chuyên môn nghiệp vụ, cũng không phát triển nổi tài năng lên được. Bởi là một người làm công tác khoa học, giáo sư hiểu sâu sắc ý nghĩa môi trường sống, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, tác động đối với người cán bộ chuyên môn như thế nào. Đấy là chưa nói tới người ta có thực sự yên tâm, có yêu nghề hay không. Người ta có được sự quan tâm, khích lệ và động viên đúng mức của lãnh đạo hay không? Nguyễn Hoàng Quý năm nay đã ngót 40 tuổi đầu rồi. Cổ nhân có câu, tam thập nhi lập. Có nghĩa là, con người ta tới 30 tuổi là phải lập thân. Chàng nam nhi có chí hướng, ở tuổi này là đã thành đạt để bước vào sự nghiệp, về đường công danh cũng như sự nghiệp sáng tạo. Vậy mà, nó chọn cho mình lối đi anh hùng nhất khoảnh ư. Trời ơi, thằng chột làm vua xứ mù, bảo còn vẻ vang tài cán chi nữa. Còn thằng Nguyễn Hoàng Quỳ vẫn cứ biệt tâm tin tức. Và cái tốt nhất là ông đừng có trông mong gì ở nó. Cuối cùng, ông nghĩ tới cuộc đời con Diễm Lệ. Kết cục rồi sẽ ra sao? Nào ai có thể biết trước được? Bộ Y tế cho hay, chuyến này sẽ điều cả khoa ra trường vào ngành quân y và đi chiến trường B. Thế đấy, mọi diễn biến cuộc sống vần từng con người trong gia đình ông lăn tới những hoàn cảnh như vậy. Giáo sư có buồn phiền nghĩ ngợi, cũng có giải quyết được gì đâu. Cái cơ bản để giải quyết vấn đề là ông bỏ lỡ thời cơ mất rồi. Đời một kiếp người cũng đã sắp qua. Ngỡ bóng dáng mình váng vất đâu đây, nào có thấy. Và dẫu tìm lại được phỏng có ích gì. Già cuộc đời con người tiến hay lui, nó y hệt thời thế. Đều phải chờ tới thời điểm và phải gặp vận hội mới gặt hái nổi mùa màng. Nghĩ tới kiếp sống con người, cái chết của kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành lảng vảng hiện ra trong óc giáo sư Nguyễn Hoàng Quy như một sự dẫn dụ để nhận diện cái lý ở đời. Con người này là kẻ may mắn hay xấu số đây? Thật khó phán xử. Song cái chết thảm thương thì đã rõ. Có biết bao chuyện về ông ta, thật và giả, đúng và sai tùm hum mọi sự. Còn cái đích thực đã cùng với ông ta về nơi cát bụi rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đô thành chẳng giữ lại dấu ấn gì về người quá cố đó. Cứ như chưa bao giờ có con người ấy sống trên cõi đời này. Đối tiếp sự dẫn dụ là cuộc đời luật sư Phan Nguyên Bình. Thực lòng giáo sư không phục bản lĩnh sống của bạn. Song ông lấy làm khó hiểu vì sao chế độ mới lại chẳng tin dùng những con người có tư cách, học vấn và thành tâm như vậy để họ mang hết tâm lực phụng sự tổ quốc. Ngẫm càng xót xa, nói ra chẳng được. Đành nín lặng ưu phiền, mang ốm đau bệnh tật vào thân, con cái đối mặt với cuộc sống kiếm từng bát cơm manh áo, và chiến tranh cuốn chúng vào dòng chảy. Nhưng nào có ai biết cho đây? Chuyện người, chuyện đời, rồi lại chuyện mình. Nào giáo sư thử cắt nghĩa mọi sự xem sao? Việc ông quyết định ở lại Hà Nội là sai lầm ư? Nếu đây là sai lầm... Thật khó có thể khẳng định như thế, bởi có nhiều nhà y học ở lại với Thành Đô vẫn giành được vinh quang trong sự nghiệp đấy thôi. Những bậc anh tài ngành y này đều từ những con đường riêng đến với cách mạng, bám trụ lại với Thành Đô. Người từ Pháp, từ Nhật về, người đi kháng chiến, có người giống cảnh ngộ như ông. Thế nên, coi việc ông ở lại Hà Nội là sai lầm sao được. Càng ngẫm nghĩ sự đời, càng thấy phức tạp. Con người ta là cái gì mà khó hiểu thế? Là một cơ thể sống, là một... Nghề nghiệp giúp giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất tạo nên con người, từ những tế bào đến các huyết quản li ti. Gì nữa nhỉ? Tới quả tim kỳ diệu mà hàng nghìn hàng vạn trang sách nói về nó vẫn chưa hết. Ông hiểu cả sức sống sinh lý lẫn sức sống tâm lý tiềm ẩn trong con người đến rạch ròi. Ấy thế mà, con người vẫn là một cái gì đó bí hiểm, cực kỳ bí hiểm nữa kia. Đến nay giáo sư vẫn thấy mình chẳng hiểu gì hết, không biết chi cả. Con người vẫn là câu đố, không chỉ đối với các nhà y học như ông, mà còn đối với tất cả các nhà khoa học, sinh học, khảo cổ, xã hội, tâm lý, nhân chủng. Trong khi đó, ngoài hành lang ầm ầm tiếng trẻ nô nghịch khiến giáo sư khó chịu. Đã bao lâu nay, trong tòa biệt thự này không có tiếng trẻ. Thứ âm thanh náo động đó đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn sẵn có ở đây suốt mấy chục năm nay. Nó quấy rối giây phút thảnh thơi của ông. Thằng Hoàng Quyền kẹp thanh gỗ vào bên sườn, khom lưng lùi tiến và luôn miệng thét băng băng. Nó mải đánh trận, nên xông bừa cả vào phòng khách. Nó thấy ông nội đương ngồi im lặng ở salon, bất động, như một cái xác không hồn. Cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc bạc, cặp kính cận trên mắt cứ loang loáng phản chiếu bóng cánh quạt uể oải quay trên trần. Dáng dấp ông nội khắc họa na ná hình ảnh một người làm cho thằng Hoàng Quyền liên tưởng tới bộ phim mà nó đã xem. Thằng Hoàng Quyền không còn nhớ là phim gì, và nó đâu có cần nhớ tỉ mỉ làm gì. Trí óc con trẻ chỉ động lại những hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ hoặc bi thương thôi. Nên nó nhớ mỗi một chuyện, ấy là phim có đánh nhau. Điều mà nó thích thú nhất, ấy là các chú giải phóng quân miền Nam đánh giặc, bắn súng pằng pằng. Thằng sĩ quan Mỹ, béo như ông nội nó ngồi kia kìa, cái đầu cũng tròn thế. Con mắt cũng đeo kính thế. Và thế là nó cũng giương súng ngắm vào ông nội. Băng! Thằng Hoàn Quyền thét lên một tiếng rồi reo to. Chết rồi! Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy giật mình. Ông ngồi thẳng lưng lên ngơ ngác nhìn quanh phòng khách. Quái lạ! Cái gì mà chết nhỉ? Đến lúc nom thấy thằng cháu sợ hãi đứng nép vào bên cánh cửa vì làm cho ông nội giật mình. Giáo sư mới chợt hiểu ra thằng cháu nô nghịch. Cháu đang chơi trò gì vậy? Giáo sư khẽ hỏi. Thưa ông, cháu chơi bắn giặc Mỹ ạ. Ở đây có giặc Mỹ đâu mà bắn. Ông đấy. Giáo sư nhún vai, trố mắt nhìn cháu. Ông là giặc Mỹ à? Vâng ạ. Bà nó hết sợ hãi khi biết ông nội không quở mắng, lại còn mạnh dạn nói. Này nhá! Ông cứ ngồi yên thế cho cháu bắn nhá. Nó bèn choãi chân ra, giương súng áp vào má, cũng nheo nheo mắt như ngắm mục tiêu đầu ruồi, rồi nín thở và bóp cò hẳn hoi. Cố nhiên là bóp cò vu vơ thôi, bởi là thanh gỗ giả làm súng, chứ có phải là súng giả đâu mà đủ các bộ phận như thật. Tăng! Thằng Hoàng Quyền hét lên theo động tác bóp cò. Rồi nó nhảy cẫng, sung sướng nói. Thế ông nhá. Làm đi làm lại như vậy đến mấy lần. Chừng đã thỏa mãn, thằng Hoàng Quyền rối rít chạy đi tìm bà Thục. Bà ơi! Nó vừa gọi vừa nói. Bà ơi bà! Ông làm thằng giặc Mỹ cho cháu bắn đấy bà. Bà Thục còn đang mải cho đường vào tách cà phê, nghe cháu gọi chỉ tủm tỉm cười, trong lòng bỗng xốn sang ấm áp một niềm vui mơ hồ. Chính thằng cháu đã xua đi cái tẻ nhạt cô đơn trong tòa biệt thự nhà bà lúc nào không hay. Nó nói liến thoáng, nào là chú Hoàng quỳ về, bà bảo chú cho cháu khẩu súng thật cơ, để nó bắn chết giặc Mỹ ấy. Nào thì là, bà bện cho cháu cái mũ rơm giống như cái hoa để nó đội đầu tránh máy bay. Nào thì là, bà cho nó đi theo cô Diễm Lệ, cấp cứu người bị thương. Bà Thục sởi lởi, được rồi, bà sẽ làm tất cả cho thằng cháu cưng của bà. Rồi bà bưng tách cà phê sang phòng khách. Có tiếng bước chân giày da lộp cộp ngoài hành lang. Bà Thục quay ra cửa. Đẻ! Bà Thục thốt lên, miệng há hốc, không thể nói thêm được gì nữa. Hai tay bà chơi vơi, tách cà phê trụi khỏi tay rơi xuống nền nhà kêu đến choang. Bà nhoai người về phía con. Thằng quỳ đấy ư! Doanh pha chè, rót ra chén mời cha. Ba uống chén nước nóng, chè Thái ngon lắm đấy ạ. Ông Phan Nguyên Bình đỡ chén nước con trai bưng tới, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Chà, ông thốt lên, chè Thái thật, ai cho hay là con mua đấy? Dạ, con mua, nhưng ba đừng lo, không ảnh hưởng tới sự chi tiêu ăn uống đâu. Với lại, thằng Doanh tiện mồm, buột miệng nói. Và nó im bặt ngay khi biết mình chưa chi đã lau tao. Xong ông Bình không bỏ qua gặng hỏi. Gì thế? Sợ ba hả? Này còn đã lớn là thanh niên rồi phải thẳng thắn đàng hoàng chứ. Nếu không hơn thì cũng phải như anh Thưởng mới được. Còn giống như anh cả Thạch của con là hỏng đấy. Con trai tức là đàn ông nghĩa là phải cứng cỏi. Từ bé đến giờ con vẫn tỏ ra là người cứng cỏi kia mà. Đã vậy. Doanh không việc gì phải chần chừ, nó thưa. Bà, chẳng là con có lệnh lên đường nhập ngũ rồi. Sao? Ông Bình ngạc nhiên nhìn con. Đã tới tuổi khám tuyển đâu mà người ta gọi con vào bộ đội. Chớ có khai man rồi lằng nhằng hỏng việc đấy. Bà nhớ rất rõ là con mới có 17 tuổi thôi mà. 17 tuổi 3 tháng rồi ba ơi. Ông Bình lắc đầu. Phải tròn 18 tuổi, người ta mới khám tuyển chứ. Nhưng con làm đơn tình nguyện xin đi bộ đội cơ mà. Thế người ta cũng chấp nhận à? Vâng ạ. Cuộc đối thoại tới đây, thì ông Phan Nguyên Bình ngồi lặng im, nhấm nháp chén chè. Thằng Doanh phân trần với cha đủ điều. 17 tuổi đầu mà ý nghĩ của nó cứ như là ông cụ non vậy. Nó ra đi để đỡ gánh nặng đè lên vai các chị gái, đồng thời tập trung sự đóng góp, dành bồi bổ cho cha. Với lại, có chờ thi tốt nghiệp phổ thông, chắc chắn nó cũng không được vào đại học hoặc là một trường trung cấp kỹ thuật nào đó. Chỉ có con đường vào bộ đội là giải thoát cho nó và cho cả gia đình. Vẫn biết lý lịch có người cha như thế là rất khó đi bộ đội, song chiến tranh ngày thêm ác liệt. Nên trên tuyển quân cũng phiên phiến, nhất là nó tình nguyện xung phong. Tinh thần hăng hái này sẽ được khích lệ động viên. Quả nhiên là sự việc trôi chảy êm thấm. Và ngày mai, nó lên đường. Tờ sự như vậy, ông Bình còn biết nói sao? Ông nhìn chằm chằm vào mặt con mà lòng bồi hồi trỗi dậy bao kỷ niệm về nó. Từ lúc chào đời cho tới giờ, Doanh chẳng hề được hưởng cảnh gia đình sung túc. Nó còn thiếu hẳn sự ôm ấp chăm bẵm của mẹ. Vậy mà, nó vẫn phải chịu sự mặc cảm của xã hội đối với gia đình công chức cũ. Vì ông, cuộc đời của nó bị trói buộc. Vì ông. Ông ứa nước mắt xót xa. Nay nó dấn thân vào đời, còn ở tuổi vị thành niên. Ông có thể căn dặn con những gì? Cuộc sống lôi con cái vào dòng chảy của nó khỏi tay ông, ngay từ thằng Thạch kia mà. Và cuộc sống vẫn còn đang vần ông đấy thôi. Triết lý đạo Phật dạy người ta chối bỏ cuộc sống trần tục đầy thác loạn, triết lý của người phương Đông trói buộc con người ta vào kỷ cương phép tắc, còn triết lý phương Tây lại coi trọng bản năng thúc đẩy con người giành giật cho mình cuộc sống tự do cá nhân. Đất nước ông nhỏ bé, dân tộc ông đói nghèo, nhưng cuộc sống lại ngổn ngang bao thứ triết lý ở đời. Sự rạch ròi quan niệm lại hỏng việc, gắng chịu đựng chỉ thêm cực thân, thẳng ngay trung thực, đâu có được yên phận. Muôn thuở chiến tranh mới chịu dung nạp anh tài, song ngay sau khi thắng trận, người có công phải biết thu mình lại, hoặc về ẩn dật nơi sơn cước trồng thuốc cứu người, hoặc lui vào chùa nương nhờ cửa Phật, tìm sự bằng an cho cõi lòng. Cùng lắm thì ở lại làng quê xóm cũ, vui thú với thửa ruộng miếng vườn. Chiến tranh mở lối thoát cho những đứa con cứng cỏi của ông nhào vào cuộc sống. Thằng Thưởng là sự khởi đầu, nay tới thằng Doanh tiếp bước. Bỗng dưng, ông hoàn thành trách nhiệm của người cha đến đứa con cuối cùng. Ông phải cảm ơn đời hay cảm ơn con trai mình đây? Ô kìa! Thằng Doanh thốt lên, sao ba lại khóc? Ồ không, ba khóc không phải buồn đâu, mừng con đã khôn lớn, nên ba ứa nước mắt. Thằng Doanh tới ngồi xuống bên cha, nó thủ thỉ. Ba khỏi lo cho con ra đi một là xanh cỏ hay là đỏ ngực, chứ không chịu làm thằng lính hèn đâu. Ở nhà, ba gắng giữ gìn sức khỏe, đợi chờ đến ngày chiến thắng, con sẽ trở về. Chuyện thực mà cứ ngỡ ngàng y như thể giấc mơ vậy. Không hiểu bà Thục như thế nào, chứ với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, đúng là ông sững sờ đến ngần người ra. Con trai ông trở về, cùng với các sĩ quan tên lửa mới được đào tạo ở Liên Xô. Người chỉ huy đơn vị đưa Hoàng Quy tới nhà. Không ngờ, anh ta chính là người chiến sĩ nội thành năm xưa. Giáo sư nhận ra ngay con trai mình với viên chỉ huy của nó giống nhau như tạc. Ông những bối rối. Xong con trai nói ngay. Giới thiệu với ba, đây là Trung tá Chính ủy Phan Hoàng Quỳnh. Và Hoàng Quỳ lấy làm khó hiểu nó thốt lên. Sao ba với thủ trưởng nhìn nhau như thế? Giáo sư bừng tỉnh. Duyên kỳ ngộ. Ông nắm tay Phan Hoàng Quỳnh lắc mạnh. Quả là duyên kỳ ngộ. Ba và thủ trưởng đây của con đã biết nhau. Đến lượt Nguyễn Hoàng Quỳ ngạc nhiên. Ba quen biết thủ trưởng của con à? Trung tá Chính ủy lên tiếng, như thể để giải tỏa sự bối rối của giáo sư, cũng như nỗi ngạc nhiên của Hoàng Quỳ. Đúng là tôi với giáo sư đã từng gặp nhau, đồng chí Hoàng Quỳ ạ. Câu chuyện dài dòng lắm. Rồi giáo sư sẽ kể cho đồng chí nghe. Còn bây giờ tôi xin phép giáo sư. Ông bắt tay viên trung tá chính ủy. Anh ta còn phải đưa mấy viên sĩ quan trẻ đang ngồi ở ngoài xe kia về nhà họ, nên ông không tiện giữ lại. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.